Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 17, khúc ý hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Tác giả: Mang hài nữ. Nguồn: Wikidex.com. Ánh Nguyệt. Editor: Đỗ Quyên Quyên 2. Sáng sớm hôm sau, khi Lê Uyển tỉnh lại, bên cạnh đã không thấy Tần Mục Ẩn. Nàng giật giật thân mình, nhớ tới tối hôm qua nụ hôn trên trán, toàn thân nóng lên. Xuống giường kêu Tử Lan một tiếng, đợi nàng ta hầu hạ mặc quần áo. Hầu gia đâu? Hầu gia mới vừa rời giường. Toàn An liền ở ngoài cửa nói có việc bẩm báo. Nghe xong hai câu hầu gia liền đi rồi, giống như thực gấp gáp. Đồ ăn sáng cũng không ăn. Tử Lan vừa trang điểm cho nàng vừa nói. Lê Uyển hồi tưởng một phen, trong kinh hiện tại giống như không có đại sự phát sinh. Gian ngoài, đồ ăn sáng đã dọn xong. Một mâm sủi cảo trưng, một lung bánh bao, hai ly sữa đậu nành cùng một chén cháo. Nàng ngồi xuống, cầm cái muỗng quấy hai cái. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hôm qua Từ Tình không nháo sao? Từ Tình tính tình trương dương, thời điểm tâm trạng tốt đầy miệng lời ngon tiếng ngọt. Lúc tức giận lại đanh đá thật sự. Khó đối phó. Không, hôm qua nô tỳ thu thập nàng một phen, thành thật rất nhiều, chỗ nào cũng không đi, chỉ ở trong phòng làm việc thôi. Tử Lan trả lời, hôm qua khi Lê Uyển trở về Lê Phủ Tử Tình cũng biết. Tử Lan cố ý lộ ra một ít lời nói, nàng ta sợ hãi không thôi, nào còn dám phản kháng. Đối với nàng thật ngoan ngoãn, người đem nàng gọi tới. Múc một muỗng cháo nhẹ nhàng ăn một ngụm, nhớ tới khi nàng hỏi Lưu Thị muốn bán mình khế. Lưu Thị đầy mặt kinh ngạc, Tử Tình nha đầu kia có phải hay không làm chuyện gì? Các ngươi một hai cái đều hỏi ta muốn nàng bán mình khế. Nàng cảm thấy kỳ quái. Lưu Thị tiếp theo liền nói việc Lưu Tấn Nguyên cũng hỏi nàng muốn Tử Tình bán mình khế. Biểu ca ngươi hỏi qua ta một lần. Nếu không phải ngươi hỏi thì ta đều đã quên rồi. Tử Tình là người bên cạnh ngươi. Bán mình khế nên cho ngươi mới đúng. Khi đó vội đến đầu óc choáng váng làm ta quên. Tuy nói biểu ca ngươi mở miệng trước, những không có việc ta bỏ qua ngươi mà đem Tử Tình khế đưa cho hắn đạo lý. Lưu Thị đi trong phòng tìm ra Tử Tình bán mình khế. Bà nghĩ đến đơn giản. Lưu Tấn Nguyên muốn Tử Tình bất quá là tuổi lớn muốn một cái hầu hạ người. Tử Tình lớn lên có vài phần tư sắc, không trách Lưu Tấn Nguyên sẽ coi trọng nàng ta. Bà cân nhắc, đến lúc đó lại cho Lưu Tấn Nguyên mua hai cái nha hoàn thật tốt. So với Tử Tình nha hoàn xinh đẹp không phải không có. Tử Tình một thân màu thủy lam váy dài, búi tóc hợp quy tắc lên đỉnh đầu bàn hai rúm. Cùng dĩ vãng quyến rũ vũ mị bất đồng, loại này trang điểm có vẻ tinh thần phấn chấn sức sống. Váy dài bao bọc lấy Tử Tình rảo hảo dáng người, dưới trống vắng quần áo ngược lại có loại chưa đã thèm cảm giác. Lê Uyển ánh mắt không tự chủ truyền qua bên cạnh trên người Tử Lan đồng dạng quần áo. Tử Lan dáng người cao gầy, quần áo mặc ở trên người nàng nhiều thêm thành thục ổn trọng. Mà Từ Thự cùng Từ Huân ăn mặc có vẻ non nớt. Tổng lại so ra kém Tử Tình đẹp. Tử Tình quy củ hành lễ. Rũ mi mắt, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tử Lan nói chủ tử cầm nàng ta bán mình khế. Nàng ta sợ hãi Lê Uyển đem nàng ta bán đi. Tử Tình suy nghĩ rất nhiều. Ở Lê Uyển trước mặt làm việc vẫn là thực nhẹ nhàng. Lê Uyển không quan trọng quy củ. Cái gì đều là dựa trên tính tình mà làm. Sờ thấu nàng tính tình lại có qua có lại. Đến phiên nàng ta hầu hạ Từ Huân cũng nói một tiếng. Không hầu hạ cũng sẽ không chịu trừng phạt. Có khi nói một hai kiện chuyện tốt còn có thể được tiền thưởng. Nha hoàn bên ngoài Lê Uyển liền nàng nhẹ nhàng tự tại nhất. Có một chút hơi đối lập. Tử Tình trong lòng càng sợ. Nàng đối hầu gia tổn tâm tư bất quá là biểu thiếu gia cho nàng ta hứa hẹn. Thành công là trong phủ nửa cái chủ tử. Không thành, sau lưng có biểu thiếu gia chống lưng. Hắn sẽ muốn nàng ta. Lê Uyển gắp khối bánh bao bỏ vào trong chén. Liếc nhìn nói. Ngươi cùng biểu thiếu gia thân cận sao? Tử Tình ngẩn ra. Không dự đoán được Lê Uyển sẽ hỏi nàng ta cái này. Tức khắc nắm chặt trong tay quần áo. Sắc mặt trắng bệch. Thật cẩn thận nói. Gặp mặt qua vài lần. Biểu thiếu gia thật sự rất quan tâm ngài. Hỏi chút ngài chuyện này. So với Tử Lan cùng Tử Thự. Nói được lời nói là muốn nhiều hơn một ít. Tử Tình ánh mắt né tránh. Sắc mặt ửng đỏ. Lê Uyển khóe miệng gợi lên trào phúng cười. Giống như Vân Đạm Phong khinh nói. Hầu gia tốt vẫn là biểu thiếu gia tốt hơn. Tử Tình cùng Lưu Tấn Nguyên tốt hơn nhưng vẫn còn hao hết tâm tư bò lên giường Tần Mục Ẩn là vì sao? Tử Tình tâm tư bất chính cũng không phải là người có thể giấu được tâm tư. Đời trước tìm mọi cách bò lên giường Tần Mục Ẩn. Trong đó hẳn là có Lưu Tấn Nguyên ý tứ. Khi đó nàng cùng Tần Mục Ẩn quan hệ như đi trên băng mỏng. Nàng cùng Lưu Tấn Nguyên nói qua. Tử Tình nhân lúc Tần Mục Ẩn uống nhiều quá câu dẫn hắn. Tần Mục Ẩn tưởng là nàng ý tứ. Lần đầu tiên, Lê Uyển thấy Tần Mục Ẩn quần áo bất chỉnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Mặt mang phẫn nộ, khi đó lòng nàng chỉ nghĩ muốn một cái hài tử lấp đầy. Thừa vương phi nơi nơi thu xếp để Tần Mục Ẩn nạp thiếp. Lòng nàng sinh ra khủng hoảng. Cho rằng có mang hài tử là có thể lấy cớ thân mình không thoải mái cùng nữ tử bên ngoài tương khắc sau đó ngăn cản hắn nạp thiếp. Nhưng nàng không nghĩ tới ngày phòng đêm phòng người bên cạnh khó phòng. Tần Mục Ẩn đầy người mùi rượu túm lấy cánh tay nàng. Châm chọc nàng, Lê Uyển, người thật đúng là dốc hết tâm tư. Thân mình không khỏe thì hỏi một chút đại phu. Cho rằng tùy tiện đưa cái nha hoàn tới là có thể có hài tử. Khi đó nàng mỗi ngày bổ dưỡng chú ý ẩm thực. Người trong phủ đều rõ ràng nàng muốn một cái hài tử. Vì thế, lão phu nhân còn tặng rất nhiều đồ bổ tới. Nàng tầm nhìn hạn hẹp, tính tình không tốt lắm. Trong yến hội, ai muốn hỏi nàng vài câu về Tần Mục Ẩn nàng liền sẽ cấp đối phương nan kham. Tần Mục Ẩn hoài nghi nàng vì lấy hài tử củng cố vợ cả vị trí không muốn người bên ngoài vào phủ mới đem Tử Tình đẩy đến trên giường hắn. Toàn An lôi kéo Tử Tình quỳ gối trước mặt nàng lúc này nàng mới phản ứng lại. Lập tức cho Tử Tình một chân. Đánh 20 đại bản. Đem nàng đuổi ra phủ. Nhưng mà, ở trong mắt Tần Mục Ẩn là nàng sau khi kế hoạch thất bại trở mặt không nhận người. Thanh âm cực lãnh, Lê Uyển, thật là đủ rồi. Ta Tần Mục Ẩn cả đời không có hài tử cũng sẽ không muốn một hài tử bị người khác tính kế mà có. Tần Mục Ẩn tức giận tận trời. Lê Uyển cũng tới tính tình. Tranh cãi vài câu, hai người cãi lên lại nháo đến tan rã trong không vui. Sau lần đó, Tần Mục Ẩn một tháng chỉ tới trong phòng nàng một lần. Hắn tính thời gian thật chuẩn. Mỗi lần tới đều là thời điểm nàng bất tiện. Những ngày ấy, nàng tức giận Tần Mục Ẩn đồng thời hận không thể gờ yêu ta ết Tử Tình. Tức giận không được giải tỏa. Làm Tử Lan hỏi thăm Tử Tình tình huống. Nhưng mà không thu hoạch được gì. Lại sau này, Lê Uyển hồi kinh cùng Lưu Tấn Nguyên thành thân. Khi đó, Tử Tình là Lưu Tấn Nguyên tiểu thiếp. Vác bụng to đến tân phòng cho nàng chào hỏi. Lúc này nhớ lại, Tử Tình vẫn luôn là người của Lưu Tấn Nguyên. Lưu lại tại hầu phủ cũng là dụng tâm kín đáo. Nàng kêu Tử Tình tới không phải cho nàng ta một cái lý do trở lại bên người Lưu Tấn Nguyên. Hiện tại, nàng hối hận, gác xuống chiếc đũa. Lê Uyển thanh âm vừa chậm, biểu thiếu ra hỏi phu nhân muốn ngươi bán mình khế. Phu nhân nghĩ đến ngươi là người bên cạnh ta. Ta cùng hầu gia thành thân không lâu. Bên người không có người không tốt. Liền đem ngươi bán mình khế cho ta. Nói do ta quyết định. Rõ ràng cảm giác Tử Tình sắc mặt cứng lại. Lê Uyển nở nụ cười. Nàng muốn giữ lại Tử Tình để đối phó Lưu Tấn Nguyên. Có người giúp đỡ thật tốt. Có thể làm người khác sống không bằng chết. Lưu Tấn Nguyên chính là như vậy đối với nàng. Nô tỳ vốn chính là hầu hạ chủ tử. Cùng biểu thiếu gia bất quá là nói qua vài lần lời nói. Nô tỳ nguyện ý cả đời ở chủ tử trước mặt hầu hạ. Tử Tình thanh âm phát run. Nơm nớp lo sợ nói. Hành, trước đi xuống đi. Không có ta phân phó không được bước ra hầu phủ một bước. Lê Uyển xua xua tay. Tiếp theo ăn cơm. Tử Tình ra không được. Lưu Tấn Nguyên muốn nàng ta hỗ trợ phải nghĩ ra biện pháp khác. Nàng muốn nhìn một chút. Lưu Tấn Nguyên có phải hay không đã cùng Vĩnh Bình hầu phủ cũng thông đồng. Cơm nước xong. Bên ngoài tí tách đổ mưa. Màng mưa có xu hướng càng ngày càng dày đặc. Lê Uyển dựa vào cửa. Do dự một lát, phân phó Tử Lan đem áo khoác của nàng lấy tới. Tử Lan biết nàng muốn đi Tĩnh An viện cấp lão phu nhân thỉnh an. Thuận tiện đem nàng ủng đi mưa cũng đem ra. Tới Tĩnh An viện, lão phu nhân đang niệm Phật. Đối với vách tường ngồi ở trên giường. Mõ một tiếng gõ. Lê Uyển tự giác giảm nhẹ bước chân. Trời mưa lớn. Nàng góc váy bị làm ướt. Giang mụ mụ nhíu mày. Lê Uyển thấy bà xoay người đi ra ngoài. Nhỏ giọng cùng bà nói. Giang mụ mụ, thực mau liền khô. Không cần đổi. Giang mụ mụ là người rất chu đáo. Khẳng định là đi tìm quần áo cho nàng. Ở trong phòng ngồi 30 phút. Mõ thanh âm ngừng. Lão phu nhân xoay người. Thấy nàng ngồi. Quét mắt ngoài cửa sổ đang mưa. Muốn mang giày xuống giường. Lê Uyển vội vàng tiến lên đỡ tay nàng. Sau này trời mưa đừng tới. Vào đông, nhiễm phong hàn liền phiền toái. Biết ngươi có hiếu tâm. Về sau mùng 1/15 tới bồi bồi ta là tốt rồi. Lão phu nhân mang xong giày. Đem mõ thu thập, lôi kéo nàng đi trên giường đất ngồi. Giang mụ mụ bưng bàn cờ bày ra. Lê Uyển khóe miệng cười lên. Nhường lão phu nhân trước tuyển quân cờ. Cơm chưa dùng ở Tĩnh An viện. Ăn cơm xong, hai người tiếp tục chơi cờ. Bên ngoài sắc trời dần dần tối đi. Lê Uyển ngẩng đầu duỗi cánh tay liếc đến đối diện ghế nhỏ. Giang mụ mụ ở bên cạnh thêu thùa may vá. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra là Tần Mục ẩn quần áo. Giang mụ mụ, hầu ra quần áo cứ giao cho ta là được. Vừa lúc, lão phu nhân tự hỏi đi như thế nào. Nàng đi xuống, đoạt Giang mụ mụ trong tay rổ. Giang mụ mụ khuôn mặt nghiêm túc, thanh âm lại là khó được nhẹ nhàng. Không có việc gì, cũng sắp xong rồi. Bà cũng là vừa rồi cầm ở trong tay. Hai người tranh chấp thời điểm nghe được bên ngoài truyền đến dậm chân âm thanh. Lê Uyển đoạt rổ, đi qua đi vén rèm lên. Tần Mục ẩn phong trần mệt mỏi đứng ở kia. Cúi đầu vỗ ống quần. Nghe được động tĩnh, Tần Mục ẩn không có ngẩng đầu. Giang mụ mụ, tìm cho ta đôi giày cùng vớ. Nói xong, ngẩng đầu, thấy Lê Uyển ôm rổ kim chỉ của Giang mụ mụ. Ánh mắt thê lương di chuyển nhìn hắn. Giang mụ mụ đem mảnh treo ở ven tường móc lên. Trong tay cầm vớ cùng giày. Không chú ý Lê Uyển khác thường. Nhắc mãi, lão nô đoán ngài sẽ gặp mưa. Đã sớm chuẩn bị, bỗng nhiên thấy hắn thật tốt đứng ở nàng trước mặt. Lê Uyển muốn khóc, khi phản ứng lại phải cho Tần Mục ẩn mang giày. Hắn đã chính mình mang xong rồi. Lê Uyển chú ý tới hắn ống quy upsilon ớ huyền y y hỏ nước. Gác xuống rổ, định cho hắn vắt ống quần. Bị hắn né tránh đi. Không cần. Trong phòng có đốt giường đất, lát sau sẽ khô. Nói chuyện đồng thời, Tần Mục ẩn đôi mắt lại lần nữa nhìn phía nàng. Giữa mày có không hòa tan được u sầu cùng tưởng niệm. Tần Mục ẩn lắc đầu. Đây hẳn là ảo giác. Lê Uyển hít hít lên men mũi. Lão phu nhân ở trong phòng thúc giục nàng. Lê Uyển đáp ứng lại. Ôm rổ, nỗ lực giơ lên tươi cười. Xoay người chờ hắn. Tần Mục ẩn tiến lên hai bước, cùng nàng sóng vai, liếc mắt nhìn cây châm trên búi tóc nàng. Nàng giống như thực thích chỉ ngọc lan châm này. Khi ở trong phủ, mỗi ngày đều mang theo. Ánh mắt không khỏi nhu hòa xuống dưới, chậm rãi hỏi, ngươi thua. Lê Uyển thấy hắn nhìn buồng trong, lắc đầu, nói chuyện mang theo nồng đậm giọng mũi. Hầu ra vì sao hỏi như vậy? Vừa rồi xem ngươi giống muốn khóc, cho rằng ngươi thua thảm. Tần Mục Ẩn vẫn chưa nói xong. Nàng giống như bị ủy khuất tiểu tức phụ. Chờ hắn trở về báo thù cho nàng. Trở lại trong phòng, thấy lão phu nhân chỉ vào bàn cờ. Tới phiên ngươi, Lê Uyển đặt rổ xuống. Tần Mục Ẩn ở vị trí của nàng ngồi xuống. Ta bồi ngài chơi. Lão phu nhân nhướng mày. Tần Mục Ẩn đã cầm quân cờ. Lê Uyển ở bên phụ họa. Như thế cũng tốt. Ta đem quần áo sửa lại. Lê Uyển kim chỉ không tồi. Sâu kim đi tuyến động tác quen thuộc. Chỉ chốc lát sau, lấy sét đánh không kịp bưng tai với thua mấy ván. Lão phu nhân ngưng mi liếc mắt Tần Mục Ẩn một lát. Gác xuống quân cờ. Không muốn chơi tiếp lại nói lên chuyện khác. Hôm qua, ngươi nhị thúc mẫu tới nói đến ngươi nhị thúc. Làm ta khuyên ngươi đường tỷ đừng làm cho thừa vương nhằm vào hắn. Tần Mục Ẩn cầm một viên quân cờ buông tay. Tinh tế vuốt ve. Trở về bên kia. Chuyện của nhị thúc cùng thừa vương không quan hệ. Editor làm nhảm. Lão phu nhân, ta đã làm gì nương tử của ngươi đâu. TMA, ta thấy nàng thật ủy khuất nha. 15.00.28.2021 cách chương.